Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người về đến nhà thời điểm, Kỳ Cảnh Văn đang xem phim truyền hình, Cố Dịch Đồng tiến lên đem tivi đóng, lại từ trong bóp tiền rút ra mấy chương tiền nhét vào Kỳ Cảnh Văn trong tay, bắt đầu đuổi người, buổi tối đừng trở lại, tùy tiện đi nơi nào chụp. Kỳ Cảnh Văn cầm tiền ngơ ngác ngơ ngẩn nhìn về phía Cố Dịch Đồng, đầu óc còn không có chuyển qua tới đã bị Cố Dịch Đồng từ trên sofa kéo lên, sau đó xô đẩy đem hắn hướng ngoài cửa đuổi. Dương Toàn cùng Kỳ Cảnh Văn đánh quá vài lần đối mặt, lúc này nhìn đến Kỳ Cảnh Văn kinh ngạc biểu tình nhất thời nhịn không được cười. Ngượng ngùng, đêm nay ta cùng Lý Lôi muốn ở nhờ một đêm, ủy khuất ngươi. Kỳ Cảnh Văn lúc này mới phản ứng lại đây sao lại thế này, bất đắc dĩ nở nụ cười. Đừng đẩy ta đi là được, thật là ta còn là không phải ngươi yêu nhất đệ đệ. Cố Dịch Đồng khẽ cười một tiếng, là vẫn là ta yêu nhất đệ đệ, đi nhanh đi. Kỳ Cảnh Văn bị thúc giục ủy khuất trừng mắt nhìn Cố Dịch Đồng liếc mắt một cái, sau đó cầm áo khoác rời đi ra. Cố Dịch Đồng sắp sửa nằm khăn trải giường vỏ chăn thay đổi một lần, một bên sửa sang lại một bên quay đầu lại đối đứng ở cửa hai người nói. Khăn trải giường vỏ chăn không phải tân, nhưng đều là rửa sạch sẽ, không ngại đi. Lý Lôi cùng Dương Toàn vội xua tay. Không ngại, cảm ơn Dịch Đồng tỷ. Nói xong, hai người đứng trong chốc lát lại nói. Dịch Đồng tỷ kia chúng ta có thể hỗ trợ cái gì? Cố Dịch Đồng vẫy vẫy tay. Dùng không đến các ngươi, trong thư phòng mặt có máy tính, cũng có Cảnh Văn máy chơi game, các ngươi tưởng chơi cái gì chính mình đi chơi. Hai người liếc nhau, yên lặng rời đi phòng ngủ phụ. Ra cửa lúc sau, Dương Toàn nhỏ giọng nói. Đồng tỷ hảo hiền huệ a, hảo tưởng cưới. Lý Lôi đi theo không ngừng gật đầu. Hảo hâm mộ lộc xanh. Buổi tối Cố Dịch Đồng bưng ấm sành từ phòng bếp ra tới. Cuối cùng một phần canh tới, đầy đủ hết ăn cơm lạc lộc xanh. Lý Lôi Dương Toàn, ra tới ăn cơm. Ba người từ thư phòng ra tới, Dương Toàn nhìn trên bàn đồ ăn nhịn không được. Oa, một tiếng, đồng tỷ ngươi thật là lợi hại a. Cố Dịch Đồng chậm rãi đi vào Hạ Lộc Xanh bên người, nắm tay nàng hướng bàn ăn đi, sau đó cười đáp lời. Các ngươi mấy ngày này vất vả, cho các ngươi bổ bổ. Lý Lôi bực nói, thật đáng tiếc ta không phải nam nhân, bằng không nhất định đem Dịch Đồng tỷ cưới về nhà. Ở Cố Dịch Đồng trong mắt Lý Lôi chính là một cái tiểu muội muội, lúc này nghe được Lý Lôi nói nhịn không được nở nụ cười, trêu ghẹo. Kia nhưng không nhất định, liền tính ngươi là nam nhân ta cũng không nhất định gả ta, nhưng không thích so với ta tuổi tiểu nhân. Lý Lôi trong lòng một lột bột theo bản năng quay đầu đi xem Hạ Lộc Xanh, quả nhiên, vừa mới còn tràn đầy ý cười tiểu cô nương lúc này sắc mặt lạnh băng xuống dưới. Hạ Lộc Xanh nhấp môi hàm dưới căng chặt nắm Cố Dịch Đồng tay không tự giác dùng tới sức lực. Cố Dịch Đồng ăn đau kinh nhìn về phía Hạ Lộc Xanh. Lộc Xanh, Hạ Lộc Xanh phát giác chính mình thất thố, vội buông ra Cố Dịch Đồng tay, xin lỗi. Thực xin lỗi, nghe ra tiểu cô nương trong giọng nói trầm thấp. Cố Dịch Đồng giật mình, không minh bạch vừa mới còn hào hào tiểu cô nương như thế nào đột nhiên liền thay đổi cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn cơm, Hạ Lộc Xanh vẫn luôn trầm mặc mặc không lên tiếng bái trong chén cơm, Lý Lôi chọn vài lần đề tài cũng chưa có thể khơi mào tới, Dương Toàn không biết tình huống nhưng cũng cảm giác ra tới không khí không đúng, yên lặng thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm không dám nhiều lời. Cố Dịch Đồng lo lắng nhìn Hạ Lộc Xanh, lột cái tôm phóng tới Hạ Lộc Xanh trong chén. Tới, ăn tôm. Cố Dịch Đồng hành vi làm Hạ Lộc Xanh một đốn, nàng mím môi, trong lòng đột nhiên liền nảy lên một cổ ủy khuất, trong mắt khống chế không được đôi đầy nước mắt, chóp mũi đi theo đỏ lên. Lộc Xanh, ngươi như thế nào khóc? Dương Toàn liền ngồi ở Hạ Lộc Xanh đối diện, cái thứ nhất thấy được Hạ Lộc Xanh khác thường, kinh ngạc nói. Lý Lôi cùng Cố Dịch Đồng vội quay đầu chiều tiểu cô nương xem qua đi, tiểu cô nương đem chén đũa thả xuống dưới, đứng dậy liền hướng phòng ngủ chạy. Cố Dịch Đồng hoảng sợ, đầu óc còn không có phản ứng lại đây thân thể đã lên đuổi theo qua đi, một phen giữ chặt tiểu cô nương thủ đoạn. Đừng chạy, tiểu tâm quăng ngã. Cố Dịch Đồng vội vàng dặn dò. Ai ngờ tiểu cô nương phản ứng lớn hơn nữa, ra sức tưởng tránh ra Cố Dịch Đồng tay. Không cần ngươi quản, ném ra Cố Dịch Đồng lúc sau, Hạ Lộc Xanh lảo đảo sờ soạng trở về phòng ngủ chính. Dương Toàn nhìn trầm mặc đứng Cố Dịch Đồng, thật cẩn thận tiến lên. Đồng tỷ, ngươi không sao chứ? Cố Dịch Đồng giật giật quay đầu nhìn về phía Dương Toàn cùng Lý Lôi áp xuống cảm xúc hơi hơi mỉm cười. Không có việc gì, các ngươi ăn cơm trước, ta đi xem Lộc Xanh. Chờ đến Cố Dịch Đồng cũng vào phòng ngủ chính lúc sau, Dương Toàn chiều Lý Lôi bên người xê dịch nhỏ giọng nói thầm. Tiểu Lộc như thế nào đột nhiên phát như vậy đại tính tình? Ta còn trước nay chưa thấy qua nàng như vậy, ăn cơm trước không phải còn hào hào sao? Lý Lôi mặc một lát mới nói tiếp, Toàn tỷ thích có phải hay không rất kỳ quái đồ vật, có thể bởi vì đối phương một câu vui vẻ, cũng bởi vì một câu khổ sở. hỉ nhân nàng, giận nhân nàng, bi cũng nhân nàng, ủy khuất còn nhân nàng. Vừa dứt lời, Lý Lôi di động vang lên, nhìn trên màn hình mặt Diệp Lê hai chữ, Lý Lôi đột nhiên hừ lạnh một tiếng, không chút do dự đem điện thoại cắt đứt, cười lạnh trở về phòng ngủ phụ. Dương Toàn, các ngươi đều như vậy kỳ kỳ quái quái sao? Cố Dịch Đồng đi vào phòng ngủ thời điểm, Hạ Lộc Xanh đem chính mình chôn ở trong chăn mặt trên giường phồng lên một cái bọc nhỏ, nàng chậm rãi tiến lên ngồi xuống mép giường thượng, nhẹ nhàng kéo kéo chăn, không kéo xuống tới. Lộc Xanh, Cố Dịch Đồng nhẹ gọi Hạ Lộc Xanh tên, sau đó tay cách chăn một chút vỗ Hạ Lộc Xanh phía sau lưng. Là lấy lòng cũng là trấn an. Trong chăn mặt Hạ Lộc Xanh nước mắt rào rạt rơi xuống, nàng cũng không nghĩ như vậy tùy hứng phát giận chính là. Khống chế không được, rõ ràng đã làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị, rõ ràng tự mình báo cho Dịch Đồng tỷ một chốc không tiếp thu được chính mình cũng không quan hệ, chỉ cần cuối cùng là nàng thì tốt rồi. Nhưng hiện tại bất quá liền nghe được Dịch Đồng tỷ nói một câu không thích so nàng tuổi tiểu nhân, khiến cho chính mình lại tức lại bực lại ủy khuất không được, còn xúc động dưới đã phát tính tình, Hạ Lộc Xanh khí chính mình yếu ớt tâm thái, nước mắt rớt lợi hại hơn. Cố Dịch Đồng nghe được Hạ Lộc Xanh ức chế không được thấp tiếng khóc, đau lòng nhăn lại mi. Lộc Xanh, không khóc được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Dịch Đồng mềm hạ ngữ khí, nằm ở chăn mặt trên một chút hống. Là Dịch Đồng tỷ nơi nào làm không hảo sao? Ngươi nói cho Dịch Đồng tỷ cùng ngươi xin lỗi, ngươi đừng khóc ngoan, đừng khóc. Càng hống Hạ Lộc Xanh khóc càng lợi hại, rõ ràng chính là nàng không hiểu chuyện, Dịch Đồng tỷ làm cái gì như vậy túng nàng. Túng nàng tâm so hoa kiều, túng nàng dã tâm hoành hành, túng nàng thói quen bị phủng sủng, túng nàng. Dùng không dưới Dịch Đồng tỷ đối nàng có một tia không mừng. Mặc danh, Hạ Lộc Xanh trong lòng xuất hiện một tia oán hận, dựa vào cái gì nàng hãm sâu trong đó Dịch Đồng tỷ lại đứng ngoài cuộc. Nhưng ở Cố Dịch Đồng một chút vỗ nhẹ dưới, này phân oán hận tất cả biến mất không thấy, cuối cùng nhịn không được Hạ Lộc Xanh giống như tiểu thú ô ô nuốt khóc lên tiếng tới. Hạ Lộc Xanh nức nở làm Cố Dịch Đồng tâm nắm ở cùng nhau, thanh thanh đều như là khóc ở nàng trong lòng. Cố Dịch Đồng dùng sức đem chăn xả xuống dưới, thấy được ôm cánh tay khụt khịt hốc mắt đỏ bừng tiểu cô nương, nàng trong lòng chua xót cúi xuống thân mình ôm chặt Hạ Lộc Xanh, bàn tay vuốt ve Hạ Lộc Xanh đầu. Lộc Xanh, đừng khóc, khóc ta tâm đều phải nát. Cố Dịch Đồng cái chán chống Hạ Lộc Xanh cái chán, mềm giọng muốn nhờ. Hạ Lộc Xanh nghe được Cố Dịch Đồng nói chóp mũi lại là đau xót, trong lòng bị đè nén không nhịn xuống. Không thích ta đừng nói loại này làm ta nghĩ nhiều nói, ngươi đương vui đùa nhưng ta sẽ thật sự. Cố Dịch Đồng ngẩn ngơ, không thích ngươi, vui đùa, như thế nào nói như vậy, nàng đãi Lộc Xanh so cảnh văn còn muốn hảo, hiện tại Lộc Xanh cương nhiên nói nàng không thích nàng. Hạ Lộc Xanh lau một phen mặt đem trên mặt nước mắt hủy diệt trong giọng nói mang theo lên án. Ngươi không phải không thích so với chính mình tuổi tiểu nhân sao? Cố Dịch Đồng sừng sốt sau một lát chậm rãi phản ứng lại đây, nàng nhìn Hạ Lộc Xanh không thể tưởng tượng hỏi. Ngươi khóc nguyên nhân là bởi vì cái này. Hạ Lộc Xanh chiều cái mũi lật qua thân đi, đưa lưng về phía Cố Dịch Đồng không nói, xem như cam chịu. Cố Dịch Đồng trong lòng cảm giác có điểm quái quái, nàng muốn nói lại thôi hào một trận mới tìm được ngôn ngữ. Ta nói thích cùng ngươi lý giải thích không giống nhau, ta nói cái loại này thích. Là tình yêu nam nữ thích, nói Cố Dịch Đồng duỗi tay chọc chọc nàng phía sau lưng, lại hống nói. Nhà của chúng ta tiểu Lộc Xanh như vậy đáng yêu, ai sẽ không thích? Nếu ta nói thích chính là tâm động thích đâu? Tâm động giới hạn nhất định là nam nữ sao? Phó tỷ tỷ cùng tiêu thư các nàng liền không phải nam nữ. Hạ Lộc Xanh đầu óc nóng lên, buột miệng thốt ra. Nhưng nói ra tới giây tiếp theo liền hối hận, nàng cắn cắn chính mình đầu lưỡi, hận không thể làm chính mình lại thành người câm, chính mình như thế nào đem nói như vậy trắng ra, Dịch Đồng tỷ hơi một thâm tưởng là có thể minh bạch chính mình tâm tư. Nhưng hiện tại cũng không phải có thể ngả bài thời cơ. Hạ Lộc Xanh trong lòng bất ổn, bất an chờ Cố Dịch Đồng đáp lại. Ngắn ngủn vài giây thời gian giống như phá lệ dài lâu, ở Hạ Lộc Xanh bất an chung, Cố Dịch Đồng đột nhiên. Phụt, một tiếng bật cười, nàng thò người ra lại đây xoa bóp Hạ Lộc Xanh gương mặt. Nhìn không ra tới ngươi như vậy thích ngươi phó tỷ tỷ, lúc này còn nghĩ thế nàng nói chuyện. Dịch Đồng tỷ tưởng lệch lạc, Hạ Lộc Xanh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời có chút mất mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, không tức giận cũng không khổ sở, chúng ta Lộc Xanh mặc kệ thế nào đều nhận người thích ngươi, cô A-di đều mau đem ngươi đặt ở đầu quả tim thượng nhớ thương. Cố Dịch Đồng lấy lời nói hống Hạ Lộc Xanh, sau đó lôi kéo nàng cánh tay. Ngốc không ngốc khóc thành như vậy, mau đứng lên đi tẩy rửa mặt trong chốc lát đôi mắt đừng sưng lên. Hạ Lộc Xanh cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng mau, có lẽ nàng vừa mới tùy hứng cũng không 10 phần là bởi vì sinh khí, còn bởi vì tiềm thức ở dùng cái loại này phương thức biểu đạt chính mình bất mãn, nàng muốn cho Cố Dịch Đồng hống hống nàng. Lúc này bị Cố Dịch Đồng một thúc giục, Hạ Lộc Xanh cảm xúc đi cái thất thất bát bát, muộn thanh ứng ứng, rời giường sờ soạng đi rửa mặt gian. Cố Dịch Đồng nhìn Hạ Lộc Xanh bóng dáng, trên mặt ý cười dần dần thu liễm lên, trong lòng nhấc lên kinh đào, Lộc Xanh đối chính mình. Cố Dịch Đồng đầu óc loạn loạn, nói không nên lời chính mình đến tột cùng cái gì tâm tình, nàng đem hài tử dưỡng cong. Vẫn là Lộc Xanh vốn dĩ chính là cong, lung tung rối loạn ý tưởng ùa vào Cố Dịch Đồng trong đầu dây dưa thành một đoàn. Nhưng đương Hạ Lộc Xanh từ rửa mặt gian ra tới trong nháy mắt, Cố Dịch Đồng trên mặt một lần nữa đôi khởi ý cười. Tác giả có lời muốn nói. Tò mít bô, cái nơi nào là thần điện, rõ ràng là 10 dặm Dương Châu, ngọn đèn dầu không thôi. Cách chương.